Chương 7626, là phu nhân của ta. Hơn nữa còn là Đồ Nhi. Tần Ninh mở mắt thật to. Đồ Nhi, Đồ Nhi là chỉ đồ đệ từ bé đã ở bên cạnh mình, giống như nuôi một đứa con, Triệu Đông. Thiên ngươi giữ chút thể diện đi. Con nghe nói, hắn ta đã bị người ta đánh. Tần Ninh chậm rãi nói, bị đánh không phải chuyện thường sao? Triệu Đông Thiên mở miệng nói, Tần, phụ, người đã mai danh ẩn tích khoảng 10.000 năm rồi nhỉ? Đời thứ 9 ở Thượng Tam Thiên vạn năm, vốn nên có thiên mệnh viên mãn, trực tiếp trở về Thương Mang Vân giới, nhưng mà bị người ta hãm hại, tiếp tục có thêm đời thứ 10. Mà đời này đến bây giờ đã trôi qua khoảng 10.000 năm đi, 3.000 năm. 5.000 năm, từ Đại Lục Vạn Thiên đi đến Trung Tam Thiên, Tần Ninh Xê Ân chưa từng tính toán bao giờ. Trên thực tế, ban đầu Tần Ninh là Nguyên Hoàng Thần Đế, cũng đã rất mơ hồ với khái niệm thời gian. Đời thứ 8 đúng là 13.000 năm trước, Tần Ninh lại bày ra dáng vẻ cao nhân, nói, đời này ta đi từ Đại Lục Vạn Thiên, mới chỉ tốn mấy trăm năm mà thôi. Ôi chao, thập phụ lợi hại, Tần phụ huy vũ, từ Đại Lục Vạn Thiên đến bây giờ, thành thánh thành tôn từng bước một mà chỉ mất mấy trăm năm, Tần phụ quả thật là vô địch. Triệu Đông Thiên vô cùng tin tưởng, trong 10.000 năm Tần phụ rời đi, con thấy thần TNSDCS căn bản không tu hành tử tế, không biết đã trêu chọc bao nhiêu cô gái trong Trung Tam Thiên này, chỉ là trong Tây Hoa Thiên đã không đếm hết. Rồi, Triệu Đông Thiên tố cáo, con đoán chắc bây giờ hắn ta vẫn chưa bước vào biến cảnh, hơn 10.000 năm không vào biến cảnh, Tần phụ, đệ tử như vậy thì còn cần hắn ta làm gì? Dứt, khoát phế hắn ta đi, để con làm đệ tử của người, cam đoan để Tần phụ ngài không vì chuyện gì mà phải lo lắng. Tần Ninh lườm Triệu Đông Thiên một cái, chậm rãi nói, cút, hay. Tần Ninh nói, nghĩ cách hỏi thăm tin tức về thần TNSDCS. Đúng rồi, Học viện Thánh Hoàng có một thiên tài tên là Vân Sương Nhi, người có biết không? Là phu nhân của ta, Triệu. Đông Thiên mở to mắt nhìn Tần Ninh, sau đó lẩm bẩm nói, con có mẹ, từ biệt nhiều năm không gặp. Triệu Đông Thiên cũng có một đống chuyện nói muốn nói với Tần Ninh, hai người trò chuyện suốt cả một đêm.